Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1106. Tiểu Chu Thiên Tinh đầu tự liệt, ngươi không thể đem sự tình nguyên ủy nói cho ta biết. Nhưng ngươi là thế nào bị vây ở chỗ ngồi này cổ trận? Mới có thể nói đi, thấy Diêm La vẻ mặt có chút ngưng trọng. Bạch Mi ngược lại đổi một cách nói, nếu như chỗ ngồi này cổ trận cùng lai lịch, Diêm La bởi vì một ít nguyên nhân không cách nào nói ra. Nhưng với hai chuyện này không chút liên hệ nào vấn đề. Tóm lại là có thể nói đi, cái này ngược lại là có thể. Này cổ trận vốn là một bức tinh đầu tự liệt đồ lục. Cũng chính là cổ trận nguyên thủy hình thái. Vốn là ta là muốn mời ngươi và một ít trận đạo đại tông sư dùng cái này tinh đấu đồ lục đem cổ trận trận văn mạch lạc đẩy ngược đi ra. Kết quả bởi vì ta nhất thời lầm xúc đem này tinh đầu tự liệt thả ra ngoài, này cổ trận cũng theo đó chen chúc mà ra, đem ta vây khốn. Bị này trận pháp vây khốn sau khi ta thử tránh thoát, có thể càng tránh thoát liền vùi lấp càng sâu. Cuối cùng quả thực vô kế khả thi, lúc này mới sai người cho ngươi đưa tin, mặt lộ mấy phần lúng túng. Lầm xúc tinh đầu tự liệt đưa đến cổ trận đột nhiên mở ra, đem mình nhốt ở bên trong. Chuyện này nói thế nào đều có chút mất mặt, nếu như không phải là giờ phút này trước mặt chỉ có Bạch Mi một người. Diêm La còn không thật không ngại đem mình bị kẹt nguyên nhân nói ra, tinh đầu tự liệt giơ lên hai cánh tay ôm ngực, tay trái vuốt cằm, Bạch Mi bước đi bước chân tả hữu đi qua đi lại. Không cần bày trận, chỉ là lầm xúc tinh đầu tự liệt liền mở ra đại trận. Chẳng lẽ, trận này là thiên địa thật sự bước ta biết, là tiên thiên đại trận? Chợt nghĩ đến một cái khả năng, Bạch Mi trong mắt tinh quang bạo phát. Trận pháp chính là ám hợp thiên địa chi hình. Bày trận thế, kết hợp pháp tắc tới khiêu động thiên địa cự lực một loại kỹ xảo. Cho nên bất kỳ trận pháp được sáng tạo ra, đều là mang theo mục tính. Nhưng là ở trong truyền thuyết, có một loại tên là tiên thiên trận pháp tồn tại. Loại này trận pháp cũng không phải là bởi vì được sáng tạo ra, mà là thiên địa có cảm mà sống, ngưng tụ dựng dục một loại cự lực hiền hóa. Bởi vì không tồn tại mục tính, cho nên tiên thiên trận pháp uy năng cũng thập phần toàn diện. Sẽ không giống sau thiên trận pháp như thế, chỉ có thể chiếu cố một trong số đó, hoặc chiếu cố mấy loại uy năng. Đồng thời bởi vì là thiên địa tạo hóa làm, tiên thiên trận pháp cũng không có trận đồ, mà là sẽ theo thiên địa lưu chuyển mà sau đó biến hóa. Muốn nắm giữ một bộ tiên thiên trận pháp, phương pháp duy nhất chính là đạt được bộ kia tiên thiên trận pháp, dựa vào vật, lấy dựa vào vật tới đẩy ngược trận đồ, mới có thể làm cho nguyên thủy tiên thiên trận pháp nắm giữ extreme tính. Mà căn cứ Diêm La mới vừa rồi kể lể các loại khâu, Bạch Mi cơ hồ có thể khẳng định vây khốn Diêm La chỗ ngồi này cổ trận chính là một bộ cực kỳ hiếm thấy tiên thiên trận pháp. Bộ này tiên thiên trận pháp gửi gắm với bộ kia tinh đầu tự liệt bên trong. Kết quả tinh đầu tự liệt bị Diêm La lầm xúc, đưa đến tiên thiên trận pháp mở ra, đem Diêm La nhốt ở bên trong. Bức kia tinh đầu tự liệt đồ ngươi còn nhớ sao? Nếu có này đồ, có lẽ cơ hội có thể lớn hơn một ít. Cúi đầu trầm tư chốc lát, Bạch Mi một câu nói để cho Diêm La lâm vào một trận đột nhiên trong trầm mặc. Tinh đấu cổ trận dựa vào vật, đó là bức kia tinh đầu tự liệt đồ. Này tấm cổ đồ là địa phủ liên hiệp yêu tộc, ngồi ước vạn âm binh và mấy ngàn đại yêu ma làm mồi. Để cho Tôn Ngộ Không cùng thông bối viên hầu từ tiên đình trung đạo ra. Vì thế Diêm La chính mình cũng tổn thất một cụ tu luyện trăm vạn năm hóa thân. Giờ phút này Bạch Mi đòi tinh đầu tự liệt đồ, Diêm La dĩ nhiên là không muốn cho. Trong đó không đơn thuần là bởi vì này bức tinh đầu tự liệt đồ thực sự quá chân quý. cũng là bởi vì Bạch Mi bản thân liền là trận đạo tối cao đại tông sư. Một khi hắn nắm giữ này tấm tinh đầu tự liệt đồ, vậy thì đồng nghĩa với là đem chỗ ngồi này tiên thiên trận pháp đưa cho hắn. Nhưng là giờ phút này nếu không phải cho Bạch Mi, Diêm La tự thân liền không cách nào trong vòng thời gian ngắn thoát khốn. Bây giờ tiên đình hùng hổ dọa người, Tử Vi Bắc Cực đại đế đối với địa phủ càng là mắt lom lom. Liên tiếp phái ra Bắc Cực tứ thánh qua lại tuần du, tìm kiếm địa phủ tung tích. Nếu như hắn ở chỗ ngồi này bên trong tòa cổ trận bị kẹt thời gian lâu dài, cục diện sẽ dần dần không cách nào khống chế, cuối cùng gây thành đại họa. Thấy Diêm La yên lặng, Bạch Mi tâm lý rõ ràng, như thế cường đại một tòa đại trận, để cho Diêm La cứ như vậy giao ra, hiển nhiên là muốn hết sức một phen đấu tranh tư tưởng. Bất quá hắn cũng không cuống cuồng, dù sao vô luận Diêm La có đồng ý hay không đem tinh đầu tự liệt đồ cho hắn, hắn đều không có bất kỳ tổn thất nào. Bất quá liền tình huống trước mắt đến xem, Diêm La coi như tâm lý như thế nào đi nữa không bỏ được, cũng phải vãi đem bức kia tinh đầu tự liệt đồ giao ra. Ở trải qua dài dòng một trận đấu tranh tư tưởng cùng thiên nhân giao chiến sau khi, Diêm La cuối cùng vẫn gật đầu, át hưởng chính mình mơ hồ co rút đau đớn tâm. Đem kia 14.800 mai tiểu chu thiên tinh đầu tự liệt đồ cho huyễn hóa ra tới. Tinh đầu tự liệt đồ hiện lên, Bạch Mi liền vội vàng bắt đầu nín thở ghi chép. 14.800 mai tiểu chu thiên tinh đầu tự liệt đồ giống như là một cái vòng xoáy khổng lồ. Từng cái ngôi sao đều tại chính mình vị trí theo huyền diệu quỹ tích chậm rãi di động, buộc vòng quanh một bức khổng lồ mênh mông tràn đầy viễn cổ hồng hoang khí tức đồ lục. Dần dần Bạch Mi hai mắt bắt đầu hướng ra phía ngoài máu tươi chảy ra. Tiểu chu thiên tinh đầu tự liệt bao hàm tin tức là đang ở quá mức khổng lồ, đã nghiêm trọng vượt qua Bạch Mi tầm mắt phạm vi thừa nhận, bắt đầu đối với Bạch Mi cặp mắt tạo thành tổn thương, không thể nhìn lại, chợt nhắm hai mắt lại. Bạch Mi khí tức hỗn loạn, giờ phút này hắn dù sao chỉ là bản thể một cụ hóa thân, thực lực khí lực cũng kém xa bản thể. Cưỡng ép ghi chép tiểu chu thiên tinh đầu tự liệt bực này tiên thiên tạo hóa chi vật, đối với hắn mà nói thực sự quá miễn cưỡng, không thể nào duy nhất toàn bộ ghi nhớ, phải nhất định tách ra ghi chép, nếu không này là hóa thân, sẽ không chịu nổi trực tiếp nổ lên. Sau đó mấy tháng chung, ở Diêm La không thể không phối hợp dưới tình huống, Bạch Mi cưỡng ép ghi chép xuống này tấm tiểu chu thiên tinh đầu tự liệt đồ. Nhưng hắn thân thể cũng vì vậy cử động, mà từng khúc dạn nứt, từ bên trong tản ra yêu kiều quang mang. Cũng nhớ kỹ đi, nhìn cả người phủ đầy sáng lên vết nứt, khí tức dị thường Bạch Mi, Diêm La hơi nhíu mày. Tiểu chu thiên tinh đầu tự liệt đồ đã cho đi ra ngoài. Nếu như Bạch Mi không thể đem hắn thuận lợi tựu ra đến, vậy hắn thật có thể là bồi phu nhân lại chiết binh. Ký hà, vừa lên tiếng sẽ phun nơi mấy hớp quang diễm. Bạch Mi trao mày, mặt đầy bắt mấy ngàn mai in và phát hành, mới miễn cưỡng đem trong cơ thể dâng trào muốn ra lực lượng đè xuống. Chuyện này cần được bản thể tự mình tới, lấy ta thân lực không hề bát, nói chuyện cũng đứt quãng hóa thân. Vẻ mặt hốt hoảng, hắn hiện tại 90% lực lượng đều dùng tới trấn áp trong cơ thể tiểu chu thiên tinh đầu tự liệt đồ tàn. Mát ra lực lượng, đừng nói là suy nghĩ phá trận, chính là nói nhiều một ít lời, đều đã có chút không chịu nổi. Vậy phải bao lâu? Có chút vô cùng sốt ruột hỏi. Đối với Diêm La mà nói, hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Ta cùng với bản thể tâm ý liên kết, bản thể mấy ngày trước tự lấy lên đường chạy tới nơi đây, mấy ngày nữa hẳn sẽ đến. Ngồi xếp bằng dưới đất, hóa thân một bên trấn áp an ủi trong cơ thể hỗn loạn, vừa mở miệng cùng Diêm La giải thích. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.